Chương 63, Đường Vũ bị đao bổ tủi, quyển sách hiện tại bắt đầu hoàn tất này là không thể nào, kỳ thật chỉ là đêm qua không có ngủ mà thôi. Á không chính xác sảng chủ ảng, không chính xác tiến gian phòng, không chính xác nói chuyện, một mực về ván giặt đồ chịu lấy hai cái mắt quần thâm, Đường Vũ cười ha hả. Vậy ngươi tại sao phải càng nói càng nhỏ tiếng gì tái, mọi người tại trong lòng chửi bậy nói, cũng là nhìn xem người khác phía sau cái kia nồng đậm đoán nghiệm, bọn hắn thức thời không nói gì. Bất quá, mọi y thư đều có ngoại lệ, a ha ha ha, Đường Vũ ngươi tốt sợ nha, nếu là ta, ta liền nặt trực tiếp mở trào phúng, không có chút nào chú ý tới người bên cạnh theo bản năng lui về sau một bước. Oanh hô cuối cùng là dễ dàng không ít duỗi lưng một cái, Đường Vũ một mặt lười biếng ghé vào trên quầy. Mỹ dạ dện tương cho ta tới chén muội nước được rồi, xin chờ một chút, Mỹ dạ dện một mặt ôn nhu cười nói, đồng thời theo dưới đáy lấy ra một chén trâu. Sữa. Bỏ vào Đường Vũ trước mặt. Cảm ơn, cầm lấy trâu. Sữa uống vào. Một chén một vạn di phốc, đây là gian thương đi, đây tuyệt đối là hắc điếm, tuy nói đã trải qua bị linh hồn cho triệu hoán đến trong thế giới này, thế nhưng gì tại đám người cu nở dê không có muốn đi báo thù cái gì, trong mắt bọn họ, chỉ cần không chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng không đối bọn hắn đồng bạn động thủ, vậy bọn hắn liền sẽ không tùy tiện chọn khởi sự đoan. Đương nhiên, nguyên nhân rất lớn là bởi vì đi tới ẹ đỏ giác, bọn hắn căn bản là không dùng đến ma lực. Mặc dù nói cái thế giới này rèn lỉnh cũng chính là mì tổ gẳng, có được khiến cho ạt dù nị thế giới ma đạo sĩ ở cái thế giới này tự nhiên sử dụng ma pháp dược vật, thế nhưng dù sao lượng quá ít. 3-4 viên thuốc cho toàn bộ công người biết phần thật tâm không thương nổi a, huống hồ. Cái thế giới này ma lực thật đúng là khô kiệt đến một mức độ đâu, Đường Vũ ma pháp trên thực chất là thông qua đánh cắp thế giới thủ đoạn có được. Thông qua đưa vào trong không khí rời rạc ma lực, lại đến phối hợp hắn theo ạ lạ cái kia đánh cắp ma pháp tới thi triển. Dựa theo toán học lời nói phương thức tới nói, liền là, trong không khí ma lực trong đầu ghi lại ma pháp thi triển ma pháp, nói một cách khác, thế giới càng mạnh ma lực càng nhiều, Đường Vũ liền càng mạnh. Bằng không lần trước tại đối mặt dễ dạ thời điểm, nếu như dùng tại ạt dù nỉ thế giới ma lực nguyên làm cơ sở, hắn tiện tay là có thể ném một cái biển động đem chọn quốc gia bao phủ. Thế nào dùng phiền toái như vậy? Chủ đề kéo xa, nói tóm lại gì tại đám người không quấy rối, hắn đã cảm ơn trời đất. Lần này liền xem như là một lần miễn phí dị giới du lịch đi, Đường Vũ vẫn như cũ ghé vào trên quầy, một miệng không do nói. Mỹ dạ dện chỉ là cười, xem ra tối hôm qua một chính mình khác đem hắn chơi đùa quá sức. Bất quá, dị giới thật sẽ như vậy thái bình sao? Đương nhiên không có khả năng phụ trách giám thị chung quanh động tĩnh, lẽ vì đột nhiên phát hiện chung quanh dị thường, chờ nàng điều ra hình ảnh về sau, nàng lập tức liền không bình tĩnh, không xong phát hiện yêu tinh đi săn nữ vương, lẽ vì không bình tĩnh gì tại đám người cu nở dê không bình tĩnh, Đường Vũ thì càng không bình tĩnh, lại no y hệ giả người tích cực như vậy làm cái gì sao, tác giả lại không có cho thêm ngươi xuất trang phí, như thế giận. Soát tồn tại cảm giác thật không có vấn đề sao, tối hôm qua bị mị dạ dện một người chơi đùa quá sức, Đường Vũ hiện tại lại không muốn đi đối mặt hệ dạ thập giới thương. Bất quá, hết sức hiển nhiên những người khác cũng không có phát qua hắn. Khu khu, ta xem trọng ngươi, mạ cạ rổ ho khan một tiếng, rõ ràng muốn để Đường Vũ một người bên trên. Mạ cạ rổ cũng không muốn đối mặt hung hãn hệ dạ. Tất nhiên sẽ giải mở miệng, nào sẽ viên môn đương nhiên sẽ lực tỉnh hội trưởng. Mặc dù bình thường không nhìn thấy bọn hắn như thế đoàn kết, chính là Đường Vũ khỏe miệng co giật một thoáng, quay đầu nhìn về phía Nuts. Đây chính là đánh bại hệ giả cơ hội tốt nha Nuts, ngươi xác định không lên, Đường Vũ nụ cười muốn nhiều sáng lạn có bao nhiêu sáng lạn, đáng tiếc Nuts cũng không chìm hắn. Vừa mới bị Đường Vũ sửa chữa một chầu hắn, hậu chi hậu giác nhớ tới hắn ở cái thế giới này có vẻ như không dùng đến ma pháp. Lúc này đi tìm vệ giả đơn đấu đây không phải tìm thai vạ là cái gì, ta mới sẽ không như thế ngốc, theo nặt toát ra ánh mắt bên trong Đường Vũ đọc hiểu ý tứ này, đồng thời người còn lại trên mặt cu nở dê bảy già không đi vẻ mặt. Cuối cùng tại Mỹ kéo ôn nhu thế công giới, Đường Vũ vẫn là trái lại đi ra công hội. Vừa ra công hội, cửa chính lập tức liền bị nhốt. Cái thế giới này hệ giả đến tột cùng cho bọn hắn lưu lại bao lớn bóng mờ a, cũng là cu nở dê không có sợ chết. Nặt một mặt hưng phấn chạy tới trên nóc nhà, một bên là ngậm cá hạp đi. Nhìn về phía trước khí thế hung hăng lệ dạ, đang nhìn xem phía sau một mặt không tiết tháo đồng đội. Đường Vũ tầng tầng thở dài, chính mình là cái mệt nhọc mệnh a, cái kia hệ dạ a thu hồi không tình nguyện biểu lộ. Đường Vũ một mặt nghiêm chỉnh nói ra, không bằng ta đầu hàng thế nào huy huy người tiết tháo đâu. Đáng tiếc ghệ giả cũng không để ý gì tới hắn, khi nhìn đến Đường Vũ LN đầu tiên bắt đầu, nàng liền vung lên ở trong tay thập giới thương, sau đó tới cái tiêu sái quét ngang, thân thương hung hăng hướng về phía Đường Vũ mặt quét tới. Đi chết muội khống một thương này có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thân thương như Thái Sơn tư thế quét ngang mà đến, dựa vào nhất lực hàng thập hội khí thế, hung hăng lắc tại Đường Vũ mặt, tại chỗ chỉnh cái đầu lâu liền ba nhờ một tiếng nổ tăng ra. Đương nhiên, nhìn như thảm liệt, kỳ thật liền mau đều không có làm bị thương. Hệ giả tương chuyện gì cũng từ từ mà tản mát giọt nước chậm rãi hội tụ, Đường Vũ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Cũng không phải là không tránh được, mà là hắn căn bản là lười nhắc tránh. Im miệng chết biến thái chết muội khống hệ giả mặt âm trầm, đặc biệt là đang nghe Đường Vũ đang gọi nàng thì đặc biệt ngữ khí càng là dùng mình một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì không tốt tình cảnh, tại chỗ liền vòng lên thập giới thương, liên tục hướng về Đường Vũ đâm tới. Vô dụng rồi, không bằng chúng ta thật tốt ngồi xuống uống chén trà, bàn luận nhân sinh, tâm sự. Vẻ mặt ôn hòa Đường Vũ đột nhiên biến sắc. Bầu trời, chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức màu đỏ tươi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.